Làm điều tam bộ khúc phong giả hân, quyển 3 chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc trong hộp đêm chợt tắt, đèn cũng tự nhiên tanh tách bật lên sáng rực, trông đám đông phát ra vô số tiếng ồn ào hỗn loạn xen lẫn ai oán, không khí ăn mừng náo nhiệt thoáng chốc tắt ngúm như dàn lâu làm cái éo gì vậy. Lựa thời điểm này tiến hành kiểm tra, đám cảnh sát này không biết hộp đêm là địa bàn của ai chắc. Mẹ nó chứ, gã đàn ông mập mạp đập bàn tức giận, sức lực lớn đến nỗi thiếu chút nữa làm cái nhẫn trên ngón cái và chiếc bàn trà bằng kính đồng quy vu tận. Tiếp đó, gã vẫy tay gọi người đứng bên cạnh thấp giọng dặn dò điều gì đó. Lãnh thiếu gia thật ngại quá, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, tôi đi xử lý một chút sẽ quay trở lại ngay. Phiền cậu chờ một lát, gã cung kính cúi đầu khom lưng rồi đi mất, để lại hai người Lãnh Liệt và Diệp Thứ Hành mắt to chừng mắt nhỏ, tuy rằng Diệp Thứ Hành rất muốn cùng gã đi luôn. Ê, kêu quản lý ra đây, đem theo giấy phép kinh doanh để kiểm tra coi. Giọng oanh vàng của đại đàm không cần loa cũng đã vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong hộp đêm. Mấy đồng chí, mau chia thành 3 tổ đi kiểm tra chứng minh nhân dân. Ông nội nó chứ, kiểu gì bữa nay ông đây cũng phải gông cổ vài tên về đồn. Nghe tới đó, Diệp Thứ Hành chỉ hận không thể lập tức bay lên tặng hai nải chuối lên mặt tổ viên nhà mình. Quả là một ổ sơn tặc thổ phỉ ăn thịt người không đền mạng. Khóe miệng Diệp Thứ Hành run rẩy, hắn mới đi có vài ngày, tên gia hỏa đại đàm kia đã cư nhiên dám tạo phản, núi không có hổ, khỉ núi liền xưng vương, Giang Dương đâu rồi, sao vẫn chưa trở lại, có điều hiện giờ Diệp Tử hắn không còn tâm tư nào quan tâm mấy việc này, thân hắn còn lo chưa xong đây nè. Giang Dương cũng là tổ phó của tổ phòng chống tệ nạn xã hội. Lão Hồ, đừng hút thuốc nữa, mau đi tới hỗ trợ đi, đại đàm bên kia lại kêu một tiếng. Cái gì, lão Hồ cũng đến đây sao? Lão Hồ một mặt đầy râu, chậm chậm từ trong bóng tối bước ra mang theo dáng vẻ suy sút điển hình của một ông chú, vừa đi vừa ngáp. Tôi bị cảm mạo rồi, đầu óc choáng váng luôn rồi. Anh có bữa nào không bị cảm mạo với choáng đầu chưa hả? Bên kia cảnh sát bắt đầu kiểm tra chứng minh nhân dân, trong chốc lát đã bắt được một vài trẻ vị thành niên. Diệp Thứ Hành nhìn thấy đám cảnh sát ngày càng tới gần, khẩn trương đến mức lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi. Làm sao bây giờ, lát nữa mình phải giải thích như thế nào đây? Nếu mình thật sự ở đây uống rượu thì mọi chuyện éo có gì để nói? Có quy định nào cấm cảnh sát nghiệp dư vào buổi tối không thể tới ba chơi đâu? Vấn đề ở đây là Diệp Tử hắn đang mặc đồng phục hộp đêm, nam vũ công trong ba ai cũng mặc như vậy hết á, tổ trưởng tổ phòng chống tệ nạn xã hội lưu lạc thành vũ công thoát y, cái loại tin tức này đúng là trăm năm khó gặp. Hay là để thành viên tổ phòng chống tệ nạn xã hội đi chơi ba bị cảnh sát bắt gặp đem áp giải về đồn. Má ơi, hắn thậm chí còn có thể tưởng tượng ra biểu tình phát hỏa của sở trưởng hói. Thằng quỷ nhỏ Diệp Thứ Hành kia, tôi bảo cậu ở nhà cảnh tỉnh tự kiểm điểm bản thân, cậu không những không ăn năn mà còn long nhong chạy đến quán ba nữa hả? Hay là cởi bộ đồ này ra, nhưng mà hắn cũng chỉ có một bộ đồ này thôi, đồ đâu mà thay. Mấy dòng như, viên chức cảnh sát ngang nhiên cởi đồ khoe chuối ở nơi công cộng. Mà lên báo chắc hắn chết không chỗ chôn luôn quá. Làm sao bây giờ, biết làm sao bây giờ đây? Đúng rồi, Tần Lãng đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lãng ơi, mau chóng nghĩ ra biện pháp đi chứ. Nghĩ đến người khởi xướng việc này, Diệp Thứ Hành quay đầu nhìn trái ngó phải tìm kiếm Tần Lãng trong đám đông. Một lát sau, hắn liền nhìn thấy mục tiêu đứng ở quầy ba, vẻ mặt thành thành thật thật rút chứng minh nhân dân từ trong ví ra trình báo. Hả, anh có chứng minh nhân dân còn tôi thì sao đây? Không lẽ đem thẻ cảnh sát chìa ra cho bọn họ xem? Diệp Thứ Hành tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn không chú ý tới việc nhất cử nhất động của mình đều rơi vào mắt Lãnh Liệt đang ngồi bên cạnh. Thoáng áp sát vào người Diệp Thứ Hành, Lãnh Liệt cất giọng vừa đủ lớn cho cả hai cùng nghe được. Em khẩn trương cái gì vậy? Diệp Thứ Hành còn đang bận nhìn đại đảm đang nói chuyện với lão Hồ ở bên kia nên không để ý đến việc gương mặt của Lãnh Liệt đã kề sát mặt mình từ lúc nào, chỉ thuận theo bản năng nói. Tôi khẩn trương, má ơi, đang nói nửa chừng, hắn giật mình quay đầu lại thiếu chút nữa đã dùng mũi mình. Cỏ yêu, chóp mũi của Lãnh Liệt, giật con mẹ nó mình, Diệp Thứ Hành hoảng sợ theo bản năng bật ngửa về sau một chút. Lãnh Liệt xấu xa nở nụ cười như vừa thành công chơi khăm ai đó. Diệp Thứ Hành nhìn khuôn mặt tươi cười của đối phương, sửng sốt một chút. Giống quá, nụ cười vừa rồi của người này sao mà giống Lãnh Liệt quá vậy? Không phải giống về hình dáng, mà là cảm giác. Làm sao vậy, không mang chứng minh nhân dân sao? Không rõ Lãnh Liệt có chú ý tới vẻ mặt của Diệp Thứ Hành hay không, chỉ biết hắn lên tiếng trêu chọc hỏi. Mấy người này chẳng phải là đồng nghiệp của em sao? Mặc kệ tôi, chính vì là đồng nghiệp nên mới sợ. Diệp Thứ Hành vừa liếc bên kia một cái, lập tức phát hiện Đại Đàm cùng Lão Hồ đã bắt tay vào công việc. Lão Hồ nói gì đó với quản lý, còn tên Đại Đàm kia thì nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm cái gì. Diệp Thứ Hành sợ bị nhìn trúng, vội vàng quay đầu lại. Xem ra bây giờ có chạy cũng không còn kịp nữa rồi. Vậy thì, động não một lát, Diệp Thứ Hành liền rời tầm mắt về phía Lãnh Liệt dò xét người kia một phen từ trên xuống dưới. Lãnh Liệt nhìn thấy ánh mắt, gì ghẻ, đầy vẻ mưu toan tính kế của đối phương, lên tiếng hỏi. Làm sao vậy, anh? Diệp Thứ Hành liếm liếm đôi môi khô ráp, trừng mắt nhìn Lãnh Liệt. Anh có thấy nóng không? Hả, Lãnh Liệt nhíu mày thắc mắc. Nóng, hắn hiện tại đang mặc chiếc áo dệt kim cổ chữ V thông thoáng, áo khoác ngoài cũng thuộc dạng mỏng, trong ba lại mở điều hòa, nhiệt độ vừa phải, kiểu gì cũng không thể khiến người ta cảm thấy nóng. Cách Trương,